Đồng học hôn ước, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10, Opal, chuyện chỉ được đăng tải trên. Email protected, đề Viên Ngọc tháng 10, Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Chương 31, Tết Dương lịch vừa qua. Nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết càng lúc càng lạnh. Số người đến xăm hình cũng không đông như khi thời tiết ấm áp. Mặc dù mùa đông mới là lúc thích hợp nhất để phục hồi hình xăm, nhưng mùa đông quả thực là mùa ế khách nhất. Lâm Vi Kính đến studio, nhưng hiếm khi thấy Thành Nham không bận xăm hình cho khách. Thành Nham ngồi trên ghế sofa ở sảnh trước. Trên chiếc bàn cà phê trước mặt có trải một tờ giấy vẽ rất lớn, bao phủ toàn bộ mặt bàn. Thành Nham cúi người, đang dùng bút lông vẽ trên giấy. Lâm Vi Kính không nói lời nào, sợ sẽ quấy rầy Thành Nham. Khi Thành Nham tập trung vào công việc, lông mày của anh luôn khẽ trao lại. Lâm Vi Kính đứng đó một lúc, Thành Nham đột nhiên nhấc mí mắt. Anh, Lâm Vi Kính cười tâu toét. Thành Nham đặt bút lông xuống, rút khăn giấy lau tay. Anh vẽ tiếp đi. Không cần để ý đến em chỉ tới xem một chút thôi. Anh mệt rồi, lát nữa vẽ tiếp. Thành Nham vô thức sờ điếu thuốc từ trong túi, bàn tay tiến vào túi rồi nhanh chóng dừng lại, sau đó rút ra. Sao anh lại vẽ một bức tranh lớn như vậy? Bản thảo của khách hàng. Em nhớ lâu rồi anh không vẽ bằng bút lông. Thành Nham cười nói, tiền nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu ạ? Lâm Vi Kính ngồi xuống bên cạnh anh. Thành Nham là một người cuồng tiền và là một kẻ hoang đàng. Tiền anh kiếm được rất nhiều, nhưng lúc xài cũng không thèm chớp mắt một cái. Thành Nham liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ tan học. Em được nghỉ rồi đúng không? Thành Nham hỏi Lâm Vi Kính. Đúng vậy. Hôm nay em vừa thi xong môn cuối cùng. Thi xong rồi. Vậy Giang Mộ Bình cũng sắp có kỳ nghỉ. Giáo sư của em, giáo sư Giang đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa tan tầm sao? Chưa đâu, phòng chừng là đang chấm thi nữa. Ngày hôm qua em thi môn của anh ấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Chu Vũ bước ra từ căn phòng bên cạnh. Trên mặt còn đeo khẩu trang. Đi theo phía sau cậu là một khách hàng vừa mới được xăm xong. Chu Vũ tháo khẩu trang xuống. Trên mặt cậu đầy những vết hằn của khẩu trang. Cậu liếc nhìn Lâm Vi Kính. Lễ phép mỉm cười. Lâm Vi Kính vốn là mặt lạnh tanh. Nhưng sau khi vị khách của Chu Vũ ló nửa khuôn mặt ra từ phía sau cậu, biểu cảm của Lâm Vi Kính liền thay đổi. Đàn anh. Khách hàng lộ vẻ kinh ngạc. Sao anh lại ở chỗ này? Khách của Chu Vũ là đàn em khóa dưới của Lâm Vi Kính. Chính người này đã từng nói rằng Chu Vũ là bạn trai của mình, và Lâm Vi Kính đã nhiều lần nhìn thấy Chu Vũ và cậu sinh viên này đồng hành với nhau ở trường học. Lâm Vi Kính vẫn nhớ trước đây mình đã vô tình phát hiện Chu Vũ cùng một người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp. Bây giờ y lại nhìn thấy Chu Vũ và cậu đàn em này đứng chung một chỗ. Y không biết chính mình nên lúng túng hay là lúng túng thay cho bọn họ. Chu Vũ hiển nhiên không hiểu ngọn nguồn trong đó. Có chút ngẩn người. Lâm ca, hai người quen nhau sao? Lâm Vi Kính gật đầu một cái. Anh ấy là đàn anh cùng khoa của em. Đàn em nói. Chu Vũ ồ một tiếng. Nhìn Lâm Vi Kính. Lâm Vi Kính nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt thờ ơ, đàn anh cũng tới xăm hình sao? Đàn em hỏi Lâm Vi Kính, không phải, anh trai tôi là thợ xăm ở đây. Thật ư, tại sao cậu lại đến đây xăm hình? Muốn xăm liền xăm chứ? Ánh mắt của đàn em nhìn theo Chu Vũ, cậu đang rót nước trước bình lọc nước. Chu Vũ tiễn đàn em ra khỏi cửa, hai người đứng ở cửa nói chuyện một hồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, Giả mạo, Thành Nham cầm bút lông tiếp tục vẽ. Ánh mắt Lâm Vi Kính ở hướng cửa nhìn một hồi. Không vui nói. Anh làm sao lại thích loại người này? Hả? Thành Nham ngẩng đầu. Cái gì? Lâm Vi Kính không đè thấp âm thanh. Em biết trong tất cả các học viên mà anh đã nhận, anh thích nhất là Chu Vũ. Nhưng anh không thấy nhân cách của người này có vấn đề sao? Em, Thành Nham hơi sững sờ. Từ đâu cho ra kết luận này? Lâm Vi Kính tràn đầy phẫn nộ. Hắn là người tinh xảo tứ phía, sẽ có phiền phức. Anh xem cậu ta còn khiến anh lục thân bất nhận kia. Lục thân bất nhận, mất hết tính người. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Thành Nham mỉm cười. Lục thân bất nhận, Lâm Vi Kính chua xót nói. Anh cùng hắn còn thân cận so với cả em. Đặc biệt là trước đây, lúc anh chưa kết hôn với giáo sư Giang ấy, là vấn đề của anh. Thành Nham khiêm tốn nhận sai. Đừng quan tâm đến chuyện này. Lâm Vi Kính tiếp tục chủ đề vừa rồi. Anh có biết cậu sinh viên vừa rồi là bạn trai của Chu Vũ không? Thành Nham sửng sốt, liếc nhìn bên ngoài cửa. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nói, em nhìn lầm rồi. Chu Vũ không có bạn trai. Làm sao anh biết? Hắn có bạn trai hay không có nói cho anh biết sao? Tai Lâm Vi Kính dần đỏ lên. Còn nữa, anh biết không? Lúc trước em còn nhìn thấy hắn ôm ôm ấp ấp một người đàn ông khác. Không phải đàn em của em. Người đàn ông nào? Em không biết. Em vừa đến đây thì nhìn thấy. Người đó mặc Âu phục. Thoạt nhìn tuổi không còn trẻ. Anh nói xem như vậy có phải là có vấn đề không? Có vấn đề cực lớn luôn ấy chứ. Đó là cậu của Chu Vũ. Lâm Vi Kính sững sờ. Hả? Chu Vũ chưa từng yêu đương. Em nghe ai nói cậu ta có bạn trai? Cậu đàn em đó đó. Cậu ấy nói Chu Vũ là bạn trai của cậu ấy. Anh nghĩ đàn em kia của em mới có vấn đề. Thành Nham cụp mắt vẽ. Không ngẩng đầu lên mà nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com viên ngọc tháng 10. Opo. Còn những trang khác đều là re. Up. Giả mạo. Thành Nham không khỏi muốn cười. Sao ở tuổi này rồi mà em trai anh vẫn ngốc bạch ngọt được như vậy? Trong lúc nói chuyện, Chu Vũ đã từ bên ngoài bước vào. Cậu thoáng liếc nhìn về phía Lâm Vi Kính. Biết Lâm Vi Kính không thích mình. Cậu liền biết điều thu hồi ánh mắt. Chu Vũ xoay người đi vào phòng. Lâm Vi Kính nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của cậu. Thật lâu sau y mới hoàn hồn. Anh, em phải làm sao đây? Vẻ mặt Lâm Vi Kính đột nhiên sụp đổ. Y vốn là một tiểu công tử có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Lần đầu tiên y vì Chu Vũ mà mã thất tiền đề. Em phải làm gì mới có thể giữ được mối quan hệ với cậu ta đây? Mã thất tiền đề, nghĩa đen là ngựa mất móng trước. Sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại. Em chủ động nói vài câu với cậu ta là được rồi. Đứa nhỏ đó rất dễ dụ. Thành Nham liếc nhìn Lâm Vi Kính. Lát nữa có về trường không? Có về. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1. Com viên ngọc tháng 10. Opo. Còn những trang khác đều là re. Up. Giả mạo. Sắc trời tối dần. Giang Mộ Bình xem xong bài thi. Đang thu dọn bàn làm việc. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đều. Môn thi cuối cùng đã kết thúc. Giảng viên các khoa cũng chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ đông. Trong hòm thư nhận được một email mới. Giang Mộ Bình liền mở ra xem. Trong email thông báo hắn đến Nam Thành để tham dự một hội nghị học thuật vào thứ hai tới. Kéo dài 4 ngày và cần mang theo một nghiên cứu sinh tiến sĩ để đồng hành. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Giang Mộ Bình cúi đầu nhìn xuống. Là tin nhắn do phó trưởng khoa gửi qua hòm thư làm việc chính thức của trường. Cậu đã nhận được thư chưa? Cuộc hội nghị thứ hai tuần sau. Cậu dẫn theo nghiên cứu sinh tiến sĩ Liêu Phàm Kha đi. Mọi mặt cậu ấy đủ điều kiện. Giang Mộ Bình khẽ cau mày. Có tiếng gõ cửa. Giang Mộ Bình tắt hộp thư. Nói, mời vào. Lâm Vi Kính ló đầu dò xét. Giáo sư. Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên. Anh vẫn chưa tan tầm sao? Lâm Vi Kính bước vào. Trên tay mang theo một cái bình cách nhiệt. Còn có chút chuyện. Môn của Giang Mộ Bình giảng dạy hôm qua vừa mới thi. Lâm Vi Kính cả ngày nay không gặp hắn. Máy sưởi trong phòng làm việc được bật lên. Giang Mộ Bình cỡ Iota A sắc Sigma viết thường khoác ngoài. Trên người đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh. Mỗi cái vung tay nhấc chân đều toát ra vẻ tao nhã. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Có chuyện gì sao? Giang Mộ Bình hỏi. Lâm Vi Kính đặt bình cách nhiệt lên bàn. Còn vỗ nhẹ vào bình. Đoán xem em thay ai đến đây. Giang Mộ Bình liếc nhìn bình cách nhiệt. Sau đó ngước mắt lên nhìn Lâm Vi Kính. Cậu đang nhướng mày. Ánh mắt đắc ý, em ấy đang bận à, bận lắm. Lâm Vi Kính chạm vào bình cách nhiệt. Phóng đại sự thật. Còn cố ý tranh thủ làm cho anh buổi tối yêu thương đây. Giang Mộ Bình cười cười. Không tin mấy lời ma quỷ của Lâm Vi Kính. Thừa dịp còn nóng ăn đi giáo sư. Lâm Vi Kính nhìn chiếc áo len của Giang Mộ Bình. Cười nói. Giáo sư, áo len này là anh của em mua cho anh đúng không? Nhìn ra được. Chắc chắn. Không giống với phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Em ấy mua cho tôi. Giáo sư, anh trai của em rất tốt đúng không? Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Em hy vọng trong lòng anh có thể chừa cho anh ấy một cái vị trí. Giang Mộ Bình ngước nhìn cậu. Lâm Vi Kính sờ sờ mũi. Cảm thấy có chút xấu hổ. Em không biết vì sao hai người lại đột ngột kết hôn. Cũng không biết hai người có tình cảm với đối phương hay không. Hẳn là không có đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Từ lúc Giang Mộ Bình và Thành Nham gặp nhau cho đến lúc quyết định kết hôn. Mọi thứ đều quá nhanh chóng. Thời gian để bồi đắp tình cảm cũng không đủ chứ đừng nói đến quyết định cả đời. Mặc dù Lâm Vi Kính đã từng nói thẳng với Giang Mộ Bình rằng Thành Nham là đối tượng rất thích hợp để kết hôn. Cậu vẫn hy vọng rằng sự kết hợp của họ được xây dựng dựa trên cơ sở tình cảm chứ không phải là vì hai chữ. Thích hợp, Giang Mộ Bình cảm thấy Lâm Vi Kính lo quá xa. Câu nói kia cũng rất dư thừa. Thành Nham là chồng của tôi. Vị trí trong lòng tôi đều thuộc về cậu ấy. Không cần phải chừa. Hết chương 31, cách chương.